Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, chương 2367, Hoàng giả bá đạo. Đế binh triều, hai càng, giống như là phía trên bầu trời hạ xuống trọng thạch, điên cuồng xuống tới, tại trọng lực cùng tác dụng của quán tính dưới. Cái này ba viên tinh thần, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sáng ngời càng ngày càng bành trướng, nhìn lên tới, quả là muốn đem Tô Trần vị trí đều cho chôn vùi. Tô Trần ánh mắt bên trong, có ba viên lửa nóng, nóng rực, ngôi sao màu đỏ ngòm tại cấp tốc phóng đại. Bình thường mà nói, đối mặt cảnh tượng như vậy, đối mặt loại này rất có áp lực kinh khủng. Hẳn là tránh né, chạy trốn mới là, có thể Tô Trần. Nhưng là đột nhiên lại ngẩng đầu, trong tay cổ trần kiếm tê minh vang vọng, cổ trần kiếm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn, trọng thế thiên uy, bạt thiên địa mà lên, một kiếm ra, vạn cổ gào thét, một kiếm ra, hoành ngăn cản giữa trời, hướng phía kia ba viên vô biên vô tận tinh thần chém chúng mà đi. Cũng chính là theo Tô Trần đánh ra một kiếm này, kia ba viên tinh thần, vậy mà biến mất, quỷ dị biến mất đồng thời, Tô Trần trước người, xuất hiện ba thanh kiếm, đều là trọng kiếm, đều là màu đen, đều rất dày rộng, ba thanh kiếm, đều là đế binh, linh đế binh, tịch, bọn chúng là bị ta trọng kiếm đạo hấp dẫn mà đến. Tô Trần kinh hỉ hỏi, ba thanh linh đế binh, khởi đầu tốt đẹp a. Đúng thế, không đúng, ta trọng kiếm đạo đều có thể đạt đến trực tiếp hấp dẫn linh đế binh trình độ. Vậy càng hẳn có thể hấp dẫn vân đế binh mới là a. Làm sao không thấy vân đế binh? Tô Trần có chút không hiểu, ngay cả linh đế binh đều bị hấp dẫn tới. Bình thường mà nói, những cái kia yêu thích trọng kiếm đạo vân đế binh hẳn là tới càng nhiều, mà không phải một thanh đều không có. Bởi vì những cái kia vân đế binh rất rõ ràng, bọn chúng chịu không được ngươi trọng kiếm đạo. Tịch giải thích một câu, Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế, vừa rồi mình ở cổ trần kiếm bên trong trọn vẹn rót 100.000 lực lượng hỗn độn, con số khủng bố. Đồng dạng vân đế binh, thật đúng là không nhất định có thể chịu được. Bọn chúng nếu tới, bị Tô Trần mang đi, về sau đến tiếp nhận 100.000 lực lượng hỗn độn kinh khủng lực đạo con số, hưởng thụ không nổi a. Thì ra là thế, ha ha ha, Tô Trần đem trước mắt ba thanh linh đế binh trực tiếp thu nhập thương huyền giới. Sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tay cổ trần kiếm, đi theo mà động, Tô Trần, thành một cái trọng kiếm võ giả, tay hắn cầm trường kiếm, tựa như là thiên địa dưới bầu trời một cái luyện kiếm người. Chiêu kiếm của hắn, vô cùng đơn giản đến không thể xưng là kiếm chiêu, chính là tùy ý chém chúng, phá gai, có thể một chiêu một thức ở giữa, có nặng gió nương theo. Gào thét tê minh, phá cụ thiên địa, nửa bước tám đoạn thần tính kiếm vận, càng là phát huy vô cùng tinh tế. Ao ao ao, thiên địa thương mang, vô tận gào thét, một chiêu một thức ở giữa, có trọng minh thanh âm tại xé ngược, truyền khắp toàn bộ bao la vô hạn tinh thần bầu trời đêm. Giống như là viễn cổ cự thú, tại cách ngàn tỷ năm năm tháng, tại thời không thông đạo bên trong hò hét đồng dạng, Tô Trần ánh mắt càng ngày càng sáng lên, trong tay cổ trần kiếm càng là dập dờn, càng là sảng khoái, bởi vì thuần túy lực lượng đạt đến 100.000 lực lượng hỗn độn khoa trương con số. Trên thực tế, tại ngoại giới, tại đại thiên thế giới một cái nào đó vị diện, hắn là có rất ít cơ hội không kiêng nể gì như thế vung vẩy cổ trần kiếm. Bởi vì, tại ngoại giới như vậy không kiêng nể gì cả vung vẩy, có thể muốn không được mấy kiếm, toàn bộ vị diện thế giới đều phải trọng thương, đều phải hướng tới vỡ tan. Cho nên, tại ngoại giới, không phải chân chính cùng người đại chiến. Lúc cần thiết, hắn cơ hồ không sẽ động của mình kiếm. Nhưng tại mảnh này màu đen dưới trời sao, không có nhiều như vậy đoán chừng. Hắn có thể thấy được, vô luận hắn trọng kiếm, mang đến bao nhiêu lực phá hoại, mảnh này màu đen tinh không, đều biết nhanh chóng khôi phục, không có nỗi lo về sau phía dưới. Tô Trần vung vẩy cổ Trần kiếm rất tận hứng. Hắn không có chiêu thức cố định, chính là thuần túy, giản dị tự nhiên mở ra đại hợp, phát tiết đồng dạng, thuần túy dựa vào trọng kiếm trọng thế lực tại công kích. Một chiêu một thức ở giữa, Tô Trần cả người đều cảm giác cùng cổ Trần kiếm dung hợp lại cùng nhau rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần thậm chí quên đi chính mình chỗ sâu vị trí. Vung vẩy cổ Trần kiếm mục đích vân vân, cả người hắn liền một cái ý niệm, vung vẩy cổ Trần kiếm, thuần túy vung vẩy cổ Trần kiếm. Hưởng thụ loại kia không kiêng nể gì cả trọng kiếm chi thế. Tại Tô Trần đắm chìm trong loại này vung vẩy trọng kiếm bầu không khí bên trong thời điểm. Dần dần, hắn không có nhìn thấy, không có chú ý tới, có từng khỏa tinh thần tại rơi xuống, tại Tô Trần trước người rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Tô Trần ngừng, giờ phút này, hắn mồ hôi đầm đìa. Cả người lực lượng phát tiết hết sạch, có thể cả người lại không chút nào rã rời, ngược lại có loại nhục thân thông thấu thoải mái cảm giác. Đảm nhiệm theo mồ hôi không ngừng chảy xuôi, Tô Trần cười tươi như hoa, từng ngụm hô hấp, trong tay cổ Trần kiếm, cùng Tô Trần càng ngày càng phù hợp rồi. Đại ca ca, ngươi xem một chút trước mắt, Tịch nhắc nhở. Tô Trần lúc này mới nhìn thấy, trước mắt, lại, đúng là trọn vẹn 48 chuôi trọng kiếm, rõ ràng xuất hiện tại trước mắt, tựa như là từng cái binh sĩ, thẳng tắp, yên tĩnh, trịnh trọng sắp xếp, được, Tô Trần tâm thần lớn rung động, một tiếng hét nói, đi theo ta, tương lai con đường, ta không dám hứa chắc để các ngươi nhất định có thể bình an. Tồn tại xuống dưới, có lẽ, một ngày nào đó, các người sẽ chết trận, sẽ bẻ gãy, sẽ tiêu vong, nhưng, ta Tô Trần có thể thề, có thể cam đoan, theo ta, kể từ hôm nay, con đường của các ngươi là vinh quang, là nhiệt huyết, là sát phạt, là trọng thế uy thiên, là thẳng tiến không lùi, là vang vọng đất trời. Tô Trần vừa dứt lời. Ong ong ong, trước mặt, kia 48 chuôi trọng kiếm, đúng là đều tê minh lên tiếng, giơ lên khuấy động trọng kiếm thanh âm, sóng âm dập dờn, bao phủ khắp cả đêm tối tinh không chi hạ. Tiếp theo, Tô Trần tâm thần khẽ động, cái này 48 chuôi trọng kiếm, tất cả đều bị hắn thu nhập thương huyền giới. Đại ca ca, hết thảy thêm lên. Ngươi đã được đến 51 chuôi trọng kiếm, thu hoạch rất lớn, Tịch chúc mừng nói, tâm tình cũng rất tốt. Thế nhưng là, còn chưa đủ, Tô Trần cười cười, trên mặt đã có đã tính trước thần sắc. Nhưng, ta đã nghĩ kỹ tiếp xuống hiện ra kiếm đạo thiên phú là cái gì? Trọng kiếm phương diện thiên phú đã thể hiện rồi, có thể bị trọng kiếm thế hấp dẫn linh đế binh chi kiếm. Nên xuất hiện, đều xuất hiện, nghĩ muốn lại nhận được cái khác. Càng nhiều linh đế binh chi kiếm, nhất định phải thể hiện ra phương diện khác kiếm đạo phương diện thiên phú. Như vậy, Tô Trần kiếm đạo còn có phương diện khác thiên phú sao? Có, hoàng giả bá đạo, thẳng tiến không lùi, tuyệt đối lăng lệ. Tô Trần từng chữ nói ra, hắn tu võ lộ. Một đường đã trải qua rất nhiều rất nhiều rất nhiều sống chết. Thực chất bên trong, Tô Trần là mạo hiểm, điên cuồng, không để ý sinh tử, là thẳng tiến không lùi, là bá đạo, là cực tận cường thế. Cái này cũng dung hợp ở kiếm đạo bên trong. Ngâm, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, như cũ là cổ Trần kiếm, Cổ Trần Kiếm một tiếng hoàng giả bá đạo tê minh. Cổ Trần Kiếm, tựa hồ, không có trọng thế hương vị. Ngược lại, cực điểm lăng lệ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.